Độc gia sủng TP2, chương 499, PN3 Trúc Mã và Thanh Mai 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ đi reng bối bối lập tức cự tuyệt, yêu cầu kia nghe kỳ quái thế nào ấy. Cô kêu không được, đổi lại cái khác, nhưng anh muốn em gọi anh là anh trai thôi. Không là không, muốn thì bảo Nhược Nhược lại kêu, anh thích nghe em kêu, nếu không kêu, ngày mai không dẫn em đi chơi mô tô nước. Quan Cảnh Duệ, sao anh lại nuốt lời chứ? Giang bối bối buồn bực nói, vậy em gọi anh trai đi, anh bắt nạt em. Nhìn bộ dạng bỡn cợt của Quan Cảnh Duệ đáng ghét kìa, quả thực là đang trêu cô mà. Tức lên, Giang bối bối nhấc cây cơ lên ném thẳng về phía đối phương. Ê, xem anh là trái bi sao? Cậu mắt lanh tay lẹ tóm lấy đầu cây cơ, tuy kêu vậy nhưng ý cười trên mặt không hề thu liễm chút nào. Ai bảo anh bắt nạt em, buông tay, em đánh anh như viên bi luôn. Cô dùng sức định kéo cây cơ về nhưng cậu cứ nắm chặt không buông. Anh bắt nạt em hồi nào? Cậu chối bay bẩy, vừa nãy chứ hồi nào? Giang bối bối, vừa nãy rõ ràng là em đồng ý để cho anh cùng vui vẻ một chút. Ngoại trừ cái yêu cầu vô lý đó ra, những cái khác em có thể xem xét. Sau này cô sẽ không ngu ngốc hứa bừa với anh như vậy, miễn cho suốt ngày bị bắt nạt. Chỉ là xem xét mà thôi. Gọi anh trai là yêu cầu vô lý sao? Anh cũng đâu phải anh trai của em. Không gọi thật sao? Không gọi, được. Sầm Cảnh Duệ đột nhiên thả tay ra, không hề phòng bị Giang bối bối loạng choạng lùi lại một bước, suýt nữa là ngã nhào. Quan Cảnh Duệ, cô quát lên, hình tượng thục nữ ở trước mặt cậu bị phá tan tành, tự dưng thả tay ra làm gì? Không phải em bảo anh thả tay sao? Trước khi thả tay anh không biết báo một tiếng sao? Cô tức tối ném cây cơ đi, nói lớn tiếng thế làm gì? Tai anh không có vấn đề, nhưng não anh có vấn đề. Em dám nói bộ não IQ 160 của anh có vấn đề. Cậu bước về phía cô, người bình thường IQ đều từ 90 đến 110, IQ của anh hơn 160 còn nói không có vấn đề. Giang bối bối nhìn đối phương càng lúc càng đến gần, nhìn vẻ mặt đầy ý xấu của cậu, bất giác lùi về sau mấy bước liền. Dám nói đầu óc anh có vấn đề, xem anh xử lý em thế nào. Cậu vươn tay về phía cô, trực tiếp nhắm đến eo, nơi cô sợ bị nhột nhất. À, Quan Cảnh Duệ, dừng tay, cô bị phản kích cười đến suýt nữa thì không thở nổi. Còn dám nói anh có vấn đề không? Không có, không có, em lỡ lời, giờ mới nhận sai thì đã muộn rồi. Buổi chiều hôm đó, trong phòng giải trí truyền ra những tràng cười không ngớt, giọng thanh thúy của thiếu nữ, giọng thanh lãng của thiếu niên khiến người nghe không khỏi cảm thấy vui vẻ lây. Ngày hôm sau, trời trong mây trắng, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa dai dẳng ngày hôm qua. Thời tiết ở Singapore chính là như vậy, tháng 11 rồi, nếu như không mưa thì nhiệt độ luôn giữ ở mức chừng 25 độ, thời tiết này ra biển là thích hợp nhất. Mọi người lên thuyền đúng theo kế hoạch đã định, chiếc du thuyền mang tên Mẫn Mẫn này là quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới mà nhà sản xuất phải mất 3 năm để chế tạo theo đúng ý tưởng của Sầm Chí Quyền. Được đặt làm riêng vì vậy chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa, có thể chở gần 100 khách, trên boong còn có một hồ bơi ngoài trời, bể tắm jacuzzi, thậm chí còn có cả một chỗ đánh golf mini. Lúc họ lên thuyền, nhân viên làm việc trên thuyền đang hoàn tất những khâu cuối cùng chuẩn bị cho bữa tiệc long trọng tối nay của chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của mọi người đều đã được sắp xếp từ trước, phòng Giang bối bối ở cạnh phòng của Quan Cảnh Duệ, phòng dĩ nhiên không thể lớn như ở nhà họ Sầm nhưng bố trí rất có phong cách, còn có cả một ban công nhỏ để tiện cho người trong phòng có thể thưởng thức cảnh biển. Ánh mặt trời ấm áp, biển xanh, gió mát, còn có từng đàn chim hải âu bay lượn, chân trời xanh ngăn ngắt thật khiến tâm tình người ta trở nên sảng khoái. Biển ơi, ta đến đây. Cô nhoài người ra ban công thoải mát hít sâu một hơi, nhịn không được bắt tay làm loa lớn tiếng hét lên. Tuy không phải lần đầu tiên ngồi du thuyền ra biển nhưng lúc nào cũng có ba mẹ, còn không thì anh hai bên cạnh, lần đầu tiên tự mình đi chơi, cảm giác đương nhiên cực kỳ chờ mong. Cô ngồi một mình ở ban công một lúc lâu, đến khi nghe tiếng chuông cửa mới xoay người, vốn tưởng là Quan Cảnh Duệ đến giục mình nhưng lúc mở cửa phòng ra thì lại là Miên Miên và mấy cô bé tuổi sàn sàn như cô đều đã thay đồ bơi xong đứng ở đó, tất cả đều là chị em đồng lứa trong nhà họ Sầm. Bối bối, sao em còn chưa thay đồ bơi? Em không muốn đi bơi sao? Nguyễn Miên Miên nhìn Giang bối bối ngạc nhiên hỏi. Vừa nãy anh hai trước khi xuống từ chiếc mô tô nước có dặn lại, bảo cô đi nhắc Giang bối bối thay đồ xong thì đến boong thuyền chờ mình nên cô mới đến gõ cửa phòng em ấy. Nhưng em đâu có định đi bơi. Giang bối bối nhìn mọi người cười cười chào rồi thân thiện nói. Không phải anh hai bảo em lên boong tàu chờ sao? Một cô gái khác trong bộ áo bơi màu vàng nhạt chen vào. Đúng đó, anh hai bảo bọn em đến nhắc nhở chị. Hay là em đi thay đồ bơi đi. Nguyễn Miên Miên nói, Giang Bối Bối vừa nghe nói là do Quan Cảnh Duệ dặn dò thì nhớ tới chuyện đánh cược hôm qua, trong lòng không khỏi vui mừng. Vậy em đi thay đồ ngay, 5 phút sau em sẽ đến bong tàu. Nói rồi vui vẻ đi thay bộ đồ bơi mà mẹ đã cẩn thận chuẩn bị sẵn, nhìn thiếu nữ với làn da trắng như tuyết và vóc người yểu điệu trong gương, mặt cô chợt nóng lên, xoay người lấy thêm một chiếc khăn tắm lớn quấn lên người rồi mới bước ra. Tuy rằng cô biết bơi nhưng trước giờ chưa từng mặc lộ liễu thế này ở trước mặt người ngoài. Đương nhiên là xấu hổ rồi. Lúc Giang Bối Bối đến bong tàu, một đám thiếu niên thiếu nữ sớm đã chơi rất vui vẻ, người thì bơi trong hồ bơi, người thì tụng năm tụng ba ở những băng ghế trò chuyện, uống nước, đánh bài, cô quét mắt một vòng, lại chẳng thấy bóng dáng Quan Cảnh Duệ đâu. Đi đâu thế nhỉ, đang định xoay người đi chỗ khác tìm thì Miên Miên và mấy chị em ngồi cách đó không xa nhìn thấy cô, vui vẻ chạy tới kéo cô đến chỗ bàn của họ ngồi. Bối Bối, anh hai còn chưa lên đâu, em ngồi chơi với bọn chị một chút. Giang Bối Bối không tiện cự tuyệt, dù sao cũng phải đợi Quan Cảnh Duệ, vì vậy ngồi xuống trò chuyện với mọi người. Chỉ có điều cô vừa mới ngồi xuống thì chiếc khăn tắm lớn choàng trên người đã bị mấy cô gái nhiệt tình kéo xuống, nói đều là người nhà, không cần phải xấu hổ. Dù sao trong bàn đều là con gái, Giang Bối Bối liền mặc kệ họ. Hôm nay lên thuyền phần lớn đều là lớp trẻ trong nhà họ Sầm, vì vậy vị khách quý xinh đẹp Giang Bối Bối này cực kỳ gây sự chú ý, nhất là mấy cậu thiếu niên đồng lứa. Cả đám vốn đang đánh bóng hay bơi lội, sau khi cô xuất hiện thì đều bỏ dở, không hẹn mà cùng vây xung quanh cô, cố ý tìm đủ loại đề tài để bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sầm Cảnh Duệ ở khoang dưới của du thuyền kiểm tra mấy chiếc mô tô nước kỹ càng một lần xong đi lên, không nhìn thấy cô mà thấy một đám người vây xung quanh một chiếc bàn không biết đang nói chuyện gì, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Trong tiếng cười nói ồn ào đó, cậu nghe được tiếng của Giang Bối Bối, ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi bước về phía chiếc bàn kia. Bối Bối, giọng Sầm Cảnh Duệ không lớn không nhỏ nhưng đủ để khiến một đám nam thanh nữ tú đang líu díu nói cười không ngừng kia đều nghe thấy. Thực ra là bởi vì đã quá quen thuộc với chủ nhân của giọng nói đó rồi, không phải anh hai của bọn họ, Sầm Cảnh Duệ Sầm tiểu thái tử thì còn ai vào đây? Anh, mấy thiếu niên vốn đang vây kín xung quanh Giang Bối Bối không hẹn mà cùng đứng lên, vẫy tay chào hỏi cậu, mấy cô gái ngồi gần đó cũng lần lượt lên tiếng chào. Giang Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn, cậu thanh niên đứng cách cô chừng 3 mét, trên người mặc một chiếc quần bơi màu đen, ngày thường mặc quần áo vào nhìn tuy cao ráo nhưng hơi gầy gò, nhưng giờ khi cởi Yota A sắc Sigma viết thường ngoài ra, giờ mới nhìn thấy bả vai rộng rãi của anh ta, đại khái vì thích vận động nên màu da sậm hơn nhiều so với anh hai giật triển của cô, cũng vì thường xuyên vận động nên tuy mới 16 tuổi nhưng cơ ngực đã nổi lên dưới lớp da, tuy chưa rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Lúc này đây, anh đứng dưới ánh mặt trời, đầu tóc còn hơi ẩm ướt, cả người toát ra khí tức trẻ trung nhưng đậm đặc hormone nam tính khiến cô nhìn mà cả gương mặt nóng bừng. Cũng không phải chưa từng nhìn thấy người khác mặc đồ bơi, anh hai chẳng hạn không phải cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi thôi sao? Cô có gì phải xấu hổ chứ? Cứ xem anh ta như anh hai là được chứ gì? Bối Bối, qua đây. Sầm Cảnh Duệ nhìn về phía cô, ngoắc ngoắc ngón tay, khóe mắt liếc thấy một người em họ nào đó nhỏ hơn mình mấy tháng tuổi, sau khi chào hỏi cậu xong thì ánh mắt bắt đầu hướng đến gương mặt xinh đẹp của gương mặt, hệt như bướm nhìn thấy phấn hoa, cậu nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia tức giận. Mau lên, giọng nói bắt đầu trầm xuống vài phần. Được, Giang Bối Bối đứng lên, tiện tay cầm lấy chiếc khăn choàng tắm vắt trên thành ghế lên, đi về phía cậu. Cách chương.